Cung điện cửu trùng hạo nguyệt cầu cầu. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cầm cung, đầu mũi tên theo dõi từng động tác của Trúc Khanh Bạch. Hắn tìm kiếm từ đầu phố đến cuối phố. Ta cũng điều chỉnh góc độ liên tục, cho đến khi cánh tay tê liệt, lòng bàn tay run rẩy, không gian trở nên tĩnh lặng. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Ta nhìn hắn từ đầu phố tìm đến cuối phố. Bước chân từ chậm rãi, bình tĩnh chuyển sang nhanh chóng, hoảng loạn, rồi lại chậm dần, dường như đã hiểu ra điều gì. Trong suốt quá trình đó, hắn thậm chí không ngẩng đầu lên lần nào. Khí chất thanh cao, như núi cao tuyết trắng. Ta thì thầm, cuối cùng, nhìn hắn cao lớn đứng đó. Ta không nỡ lòng, quay đầu đi chỗ khác, từ từ thả lỏng ngón tay. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên nghe thấy một tiếng bùm vang lên từ trên đầu. Trước mắt ta xuất hiện vô số tia sáng rực rỡ, một bó hoa khổng lồ nổ tung trên bầu trời. Tiếng hò reo từ dưới lầu vang lên vào tai ta, mùi thơm của các món ăn hỗn hợp ùa tới. Ta mở to mắt, hình bóng Trúc Khanh Bạch trở nên mờ ảo. Trong ánh sáng, trong bóng tối, trong pháo hoa, ta chợt nhớ đến một câu thơ. Thử thượng cao phong khuy hạo nguyệt, ngẫu khai thiên nhãn thúy hồng trần, khả liên thân thị nhãn trung nhân. Thôi thì, cuối cùng cũng thôi. Bàn tay buông lỏng vô thức, ta đặt cây cung xuống, xoa bóp vai, ngượng ngùng nói, tê, tê rồi. Quay đầu lại, ta thấy A Thịnh đang nhìn ta chân chối. Ta hỏi hắn làm gì? Hắn giơ hai ngón tay vẽ một vòng quanh miệng. Ngài vừa mới cười, biểu cảm của hắn thoáng qua nét kỳ quái. Tay chân khua khoáng, dường như không biết miêu tả nụ cười đó ra sao. Chỉ nói được, ngài còn nói nữa. Nói gì? A Thịnh nhẹ nhàng đáp. Ngài nói, đứa trẻ hư, thật là, đứa trẻ hư. Xuống khỏi tú lầu thì đã khuya. Cuối cùng ta vẫn lỡ hẹn với Trúc Khanh Bạch, cho người đưa tin nói rằng ta không thể tới. Khi hắn trở về, ta đang đợi hắn trước cổng cung đang đóng kín. Ta bóp vai hắn, phát hiện hắn không mặc áo giáp cứng. Vậy mà hắn dám một mình lang thang trên phố. Lỡ có kẻ xấu, khụ khụ, ta ngượng ngùng sờ cằm. Quận vương sau này phải chú ý an toàn. Trúc Khanh Bạch không tỏ ra quá xúc động, chỉ có đôi mắt sâu thẳm như hồ nước CSS. Ta lướt qua hắn, ta biết hắn thông minh như vậy, chắc chắn đã cảm nhận được điều gì. Chỉ là ta không nói, hắn cũng không nói, cứ giả vờ quên đi. Ngày hôm sau, trước ngày tổ chức yến tiệc bàn chuyện giám quốc với các quan lại, ta đến Phượng Nghi cung lần cuối. Hiện tại tinh thần Lý Vi Nguyệt đã khá hơn nhiều. Khi ta đến, nàng đang luyện chữ. Ta nhận thấy nhiều lỗi sai của nàng đã được khoanh tròn bằng bút đỏ. Nét bút sắc bén rõ ràng là của nam nhân. Cúi đầu xuống, ta để ý thấy trên cổ tay nàng có thêm một chuỗi hạt trắng. Trông như bằng xương, Lý Vi Nguyệt ngập ngừng. Cái đó, gọi người tặng quà lên. Quả nhiên là một cận vệ ta phái đến canh giữ Lý Vi Nguyệt. Hắn có vẻ non nớt, mắt sáng, trên trán có một vết chu sa. Thấy ta liền vui vẻ nói. Sư phụ nói, lấy xương đầu kẻ thù làm thành hạt châu, có thể trấn tà giữ bình an. Tay ta khẽ run, dù có chút kỳ quặc, nhưng ít nhất không có độc. Ta giam Lý Vi Nguyệt trong Phượng Nghi Cung. Một là để ngăn nàng gây chuyện, hai là để bảo vệ nàng. Hậu cung nhiều mưu mô thủ đoạn, ta khó mà lo hết được. Chưa kịp thở phào, cận vệ trẻ lại nghiêng đầu nhìn ta. Tiểu thư, ta thấy ấn đường người tối sầm, gần đây e sẽ gặp vận rủi liên quan đến thảm họa đẫm máu. Lý Vi Nguyệt không nhịn được, lại nói bậy. Ta đặt tay Lý Vi Nguyệt chồng lên nhau trên đầu gối, quan sát kỹ thần sắc của nàng, ánh mắt lẩn tránh, má hồng. Ta mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chân thành nói. Xin lỗi, Lý Vi Nguyệt không hiểu, định hỏi, ta giơ tay ngăn nàng, quay đầu nhìn cận vệ với ánh mắt ngày càng dịu dàng. Đêm đó ta nói chuyện với cận vệ đến khuya, biết tên hắn là Hồng Ngọc, Khúc Hồng Ngọc, một cái tên hơi nữ tính. Hắn cũng đẹp hơn cả phụ nữ, võ công khá, gia thế trong sạch, làm việc ổn thỏa, quan trọng nhất là tâm địa thiện lương, là người đáng để gửi gắm cả đời. Ta nghĩ, đã đến lúc đội chiếc mũ xanh cho Tiêu Hoán. Có thể Lý Vi Nguyệt chưa có tình cảm sâu sắc với Khúc Hồng Ngọc, nhưng lâu ngày chắc chắn sẽ phát triển. Dù không có tình cảm, đó cũng là tự do cá nhân. Bước ra khỏi Phượng Nghi Cung, ta khẽ thở phào, quay lại nhìn, thấy Lý Vi Nguyệt tựa vào khung cửa dõi theo ta. Dưới tòa cung điện nguy nga, tà váy nàng bay phấp phới như cánh chim trắng. Chú chim trong lồng vàng muốn bay đi. Ta đột nhiên thấy mọi thứ không thực, liền mỉm cười với nàng, như mộng như ảo. Lý Vi Nguyệt trừng mắt, hét lên, ý gì? Nàng nhấc váy định chạy tới. Khúc Hồng Ngọc vội vàng kéo nàng lại. Thôi nào, thần sẽ chỉ cho người. Cách chương.